Chương 233, Quang Minh Chính Đại vào Cổ Nổ Hạ. 19-0, 26, 18 số lượng NG4, 30-10 ta trở về, chỉ là vì nói cho bao quát đạn rồ ở bên trong Cổ Nổ Hạ cao tầng, ta ủ trì hạ ịt trịa còn sống. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, ai nhìn phía dưới Cổ Nổ Hạ, ủ trì hạ ịt trịa nói rằng, trong lời nói hàm ý rất nhiều. Ha ha, cùng lần trước qua đây, nhìn thấy phồn hoa so sánh với, bây giờ Cổ Nổ Hạ nhưng là có vẻ hơi hàn sầm, bất quá căn cứ Giang Thiên Đại Nhân miêu tả tình huống đến xem, Cổ Nổ Hạ khôi phục năng lực có thể là vô cùng to lớn. A Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ sảm phá lên cười, lúc này đây tới Cổ Nổ Hạ, bất kể nói thế nào đều cũng có trận đại chiến này, đây đối với hiếu chiến Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ sảm mà nói, là có thêm hấp dẫn cực lớn lực. Bất quá cái này hẳn không phải là mấu chốt của vấn đề, hiện tại chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể thuận lợi lẻn vào Cổ Nổ Hạ đâu. Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ sảm hướng về phía Giang Thiên hỏi. Bất kể nói thế nào, trong ạ cắt sủ kỳ mặt địa vị tối cao nhân ngoại trừ nạ gạ tổ chính là Giang Thiên, Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ sảm đương nhiên đem quyền quyết định đặt ở Giang Thiên trên tay, vì Giang Thiên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Rất đơn giản, Quang Minh Chánh Đại đi vào. Giang Thiên hạ thấp xuống áp đấu lạc, có thể dùng người bên ngoài càng thêm thấy không rõ chính mình mặt, không thèm để ý chút nào nói ra làm cho Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ sảm giật mình thoại ngữ. Ít triệt chỉ là lẳng lặng nhìn đang không ngừng mới sinh Cổ Nổ Hạ, không có phát biểu bất kỳ ý kiến, hiển nhiên là đồng ý Giang Thiên thoại ngữ. Ha ha, bộ dáng như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Cho dù bị phát hiện, cũng có nhiệt huyết chiến đấu. Chúng ta đây lên đường đi. Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ sảm đó là một tâm nếu như cá mập một dạng dài má hung ác độc địa xấu xí trên mặt của tràn ngập hưng phấn. Thương lượng xong phương pháp, ba người mà bắt đầu không tị hiểm chút nào bắt đầu lẹn vào Cổ Nổ Hạ. Giang Thiên cùng Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ sảm toàn bộ đều theo ịt trịa phía sau. Cái này một phương đỉ hệ nờ ịt trịa tương đối quen thuộc. Giang Thiên tới Cổ Nổ Hạ thời điểm, đi cũng là lớn môn, nhưng là khi đó không ai nhận ra hắn. Hiện tại ước đoán vừa mới đến Cổ Nổ Hạ cửa chính liền phải bị mãnh liệt công kích. Ba người bên trái rung bên phải, dễ dàng liền xuyên qua Cổ Nổ Hạ vòng ngoài canh gác đội, không có bị một người phát hiện, cứ như vậy dễ dàng đi tới Cổ Nổ Hạ trên đường cái. Thật không hố là ịt trịa à, thật không ngờ buông lỏng liền phá giải theo ý ta đứng lên như thiên võng vậy Cổ Nổ Hạ canh gác đội. Đấu lạc bên trong truyền ra Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ sảm thanh âm, nghe được, hắn vô cùng hưng phấn. Trước kia ủ trí hạ bộ tộc nhưng chỉ có trông coi Cổ Nổ Hạ canh gác công tác, đối với canh gác lỗ thủng, ta đương nhiên vô cùng quen thuộc, mà bây giờ Cổ Nổ Hạ vẫn chỉ là tiếp tục sử dụng ngay lúc đó canh gác thủ pháp, cho nên xuyên qua Cổ Nổ Hạ phòng tuyến, với ta mà nói bất quá là nhất kiện vô cùng đơn giản sự tình mà thôi. Ít trịa thanh âm cũng truyền ra, đối với Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ sảm tán dương cũng không có để ở trong lòng, chỉ là đồng dạng bắt đầu đè thấp mình đấu lạc. Làm một ít đồng dạng vô dụng công phu thôi. Giang Thiên cùng Kỳ Sảm đều cảm giác được ít trịa trong giọng nói nhàn nhạt thương cảm. Ha ha, mặt đối với mình trước kia làng, người luôn là sẽ có chút kiểu khác cảm giác, bất quá lại nói tiếp, từ cái này món sự tình cũng có thể thấy được, Cổ Nổ Hạ thực sự đã mục nát, tựa như ta phía trước làng giống nhau. Trước kia bọn họ có thể nằm mộng đều muốn lấy vì trở thành đệ lục đại nhẫn thôn mà phân đấu, hiện tại đã hoàn toàn trở thành Cổ Nổ Hạ tay sai. Giang Thiên thản nhiên nói, hiện ra đối với thôn của chính mình vô tình chẳng đáng. Vừa mới tránh khai canh gác đội thời điểm, bên trong có thể là có thêm có chút mộng nhẫn. Ba người cứ như vậy trầm mặc lại, ít chia thuần thục mang theo Kỳ Sảm cùng Giang Thiên, ở Cổ Nổ Hạ mấy cái tương đối phồn hoa trên đường cái ghé qua. Cổ Nổ Hạ một lần nữa kiến thiết, chính là đè xuống nguyên lai cách cục tạo dựng lên, mà đầu tiên khôi phục hảo chính là nhất phồn hoa nhất phố buôn bán, chỉ có trọng yếu nhất mới có thể đầu tiên đạt được khôi phục, phố buôn bán bất luận là kinh tế khôi phục hay là cho tâm linh bị thương tổn thôn dân lấy vật chất cùng tinh thần khôi phục, đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho nên cái này mấy con phố đã cùng không có bị phá hủy trước Cổ Nổ Hạ không có gì lưỡng dạng, một chút đều nhìn không ra không. Lâu chỗ này từng bị qua chiến tranh thanh tẩy, hi hi nhương nhương đoàn người, đều bị Giang Thiên Ba trên thân người đẹp trai lạp phong y đi phục cho hấp dẫn. Tuy là làng ở vào trùng kiến, có đại lượng công tác phải hoàn thành, thế nhưng trong xương cốt để lộ ra an giật Cổ Nổ Hạ thôn dân đâu vẫn là hoặc quay đầu, hoặc dừng lại nhìn không giải thích được Giang Thiên ba người. muốn là bọn họ đã biết, một tháng trước phá hủy thôn của bọn họ, giết hại bọn họ thân nhân hàng xóm hung thủ đang ở bên trong, không biết sẽ bị hiệt là dạng gì phản ứng. May mà chính là, cô nộ hạ cao tầng cũng không có để lộ ra đến, địch nhân chính là ăn mặc loại này hát sắc thêu hỏa hồng sắc tường vân đẹp trai gió to y không có một nhận thôn hy vọng mình phổ thông thôn dân thừa nhận loại áp lực này. Một số thời khác, tay không thốn thiết các thôn dân biết đến càng ít ngược lại càng sinh hoạt hạnh phúc, làm cho hết thể áp lực đều có buồn thôn nì dạ tới khiêng đi. Đây là thôn dân TV hạnh phúc, đây là nì dạ vĩnh hằng bi ai. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm khí lượng hiển nhiên không bằng Giang Thiên cùng ý chia, hắn có chút chịu không nổi cổ nổ hạ thôn dân ánh mắt, chậm rãi tới gần Giang Thiên tiếng hỏi tuần hỏi cứ như vậy quang minh tránh đại tới chỗ này không có có bất kỳ vấn đề gì. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm ước đoán có chút dư thừa, cho tới bây giờ cũng chỉ là Giang Thiên ăn mặc gạ cặt sủ kỳ chế phục bại lộ ra, mà người khác cũng không có bại lộ. Một người mặc một bộ nổi bật y di phục đánh lén cổ nổ hạ, chỉ cần đi qua bộ y di phục này, cổ nổ hạ là có thể nhìn ra Giang Thiên phía sau có một cái không muốn người biết tổ chức. Đây không phải là vô nghĩa sao? Đây cũng là cổ nổ hạ không hề Giang Thiên trên quần áo dưới văn chương nguyên do. Cho nên nói, bây giờ Giang Thiên ba người ăn mặc như vậy phục sức, chỉ có thể làm cho trước không hiểu tình huống nỉ dạ cho rằng là người xa lạ tiềm nhập cổ nổ hạ, chỉ trở về để ra nghi vấn một phần. Thế nhưng nếu như gặp gỡ gì dễ dạ, cả cà si, còn có cả cà si đệ thất tiểu đội nhân viên các loại chờ số ít mấy người nói, liền có chút phiền phức. Bởi vì bọn họ không những có thể xem xuất hiện tại cổ nổ hạ ba cái thần bí nhân là theo Giang Thiên một phe, cũng có thể biết Giang Thiên phía sau có một cái thần bí tổ chức. Thế nhưng loại tình huống này xuất hiện xác suất không cao, coi như xuất hiện, cũng không có cái gì. Giang Thiên ba người muốn rời khỏi cổ nổ hạ lời nói, hẳn là còn không phải là cái gì vấn đề. Coi như phát hiện Giang Thiên một phần của một cái thần bí tổ chức, cổ nổ hạ muốn thăm dò ạ cà sủ kỳ nội tình, cũng là phi thường khó khăn. Đây cũng chính là Giang Thiên cùng Ít Triệt đều đồng ý quang minh chính đại tiến nhập cổ nổ hạ nguyên nhân. Lại có người muốn hỏi, nếu có thể quang minh chính đại phách lối tiến đến, ở ngoại vi thời điểm, tại sao còn muốn tách ra canh gác đội? Lẽ nào người nghĩ còn không có vào tới thời điểm đã bị người ngăn lại, để ra nghi vấn thân phận, sau đó biết nguyên lai là Giang Thiên, Ít Triệt à, trực tiếp công kích bắt chuyện trên, nếu như vậy, lúc này đây đến cổ nổ hạ kiểm tra cửu vi tình huống còn có ý nghĩa gì đâu kỳ sảm, ngươi chính là có vẻ hơi ngây thơ. Ít chỉ thanh âm lạnh như băng truyền ra, hàn khí bắn ra bốn phía con ngươi ở nâu nón lá mạn liềm dưới, tỏa ra nhàn nhạt sắc ý, ngươi thực sự cho rằng cải trang phía sau chúng ta cũng sẽ không bị phát hiện sao? Ta cho ngươi biết, vô luận như thế nào chúng ta đều là sẽ bị hiện bị phát hiện. Ở vào cấp SS để phòng dưới trạng thái cổ nổ hạ, đối với từng cái tiến nhập thôn người xa lạ đều sẽ mâm cây hỏi cuối cùng, chúng ta sớm đã bị người yên lặng theo dõi, chỉ là hiện tại không đến mâm hỏi chúng ta, là bởi vì nơi này là phố xá sầm uất, có thật nhiều tay không thốn thiết thôn dân, không có phương tiện triển khai hành động mà thôi mà thôi. Còn như gặp phải loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể quy công cho Giang Thiên. Ít chia liếc Giang Thiên liếc mắt, thản nhiên nói, cái gì hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm hiển nhiên còn không có điều tra được mình đã bị người bí mật giám thị. Tên kia ám bộ ẩn giấu năng lực tương đối xuất chúng, Giang Thiên cũng là dùng vạn khí chỉ hỉ rồ ở bắt hắn cho vận đi ra, không biết ịt triệt là thế nào phát hiện.